Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, con tỳ kheo Pháp Hòa cùng tăng chúng tu viện Tây Thiên, xin thành tâm đảnh lễ với ngài, kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý ngài, đạo tràng tu viện Tây Thiên của chúng con vì nhu cầu tu học cho Phật tử các nơi nên chúng con đã kiến tạo ngôi thiền đường để làm nơi tu tập trong những khóa tu học. Hôm nay ngôi thiền đường gần một năm xây dựng đến giờ phút này đã được hoàn tất. Trước khi chúng con bước vào thiền đường để sinh hoạt, chúng con thành tâm cung thỉnh quý ngài từ bi hoan hỷ quang lâm thiền đường thiền hành sáng tịnh. Chúng con nguyện nhờ năng lực thanh tịnh của quý ngài, từng bước chân thanh tịnh an lạc của quý ngài, để chúng con được nương nhờ công đức tu tập tinh chuyên. Và nơi này là nơi để các vị Phật tử khác nơi về tu tập, ngưỡng mong trên hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni trì từ hoan hỷ mẫn nạp lời thỉnh cầu của chúng con, và cũng kính mong toàn thể đại chúng an trú chánh niệm, từng bước chân thanh tịnh gửi năng lượng chú nguyện cho mảnh đất già lam này ngày thêm thanh tịnh, xứng đáng làm nơi tu tập cho hải chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địch Đại Tổ Sư Bồ Tát Ta Đại Chứng Minh. Do lời thỉnh cầu của đại đức trụ trì Thích Pháp Hòa vừa rồi, xin con thỉnh chư tăng cùng hứa cả và niệm Phật như cùng với chúng tôi. Nam mô thank you. chánh đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố xa bể khổ nguồn mê, trong quay về bờ giác. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm Mất Mùi, tức là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2015. Đệ tử chúng con gồm tỳ kheo, tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cung tựu Phật tiền, trì tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thứ công đức, khai môn nhập từ, di nguyện chư thiên long bát bộ hộ pháp, chư thiên từ bi chứng giám. đầy đủ thân yên câu trần biển nhất tỳ lỗ hoa tàn giới. Cả trung vô thứ bất siêu luân thì bất tây thì diệu cực pháp thân. Trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyến trừ nội ngoài. Đảng định đàng tràng sải vô mong nhi tác dương xung kiên quế ban nhi thành tình đồ. Sở di đạo nội ngoại trung gian vô trường quế thánh phàm vũ hiền tổng thanh. Vô tán liều đầu cam lộ thì năng linh dịch sai biến một khứ gia ta bà ta bà ma tất cả cả dạy kiếp ra tất cả gia ta bà ma đàm gia ta bà na ra cần trì ta bà ma bà lời thắng kiếp ra gia ta bà nam mô ạc ra Aya ya nam mô a di đà bà lo kia đề thước bàn bàn tất tiền đô mãn đa ra và già già ta bàn tất tiền đô mãn đa ra ta bàn tất tiền đô mãn đa ra và già già ta bàn Ra bác ra nhà pa ra ba ra nhà pa ra đề sẵn sàng sắc trí rì sắc trí rì ta phần trả ta phân trả phiền đề ca đề ra bà ha nắng mồ ta mã đa một đà nam ma bạc ra đề hạt nhà pa ra ba ra nhà pa ra ba ra nhà pa ra phạm tra phiền đề ca thất trụy về ta kê bài Nam mô Bồ Tát Đế Di Đà Phật. Nam mô Đại Tôn Phật. Nam mô Hằng Tam Thế Giới Thiết Chư Phật. Nam mô Đại Văn Thù Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát Nam Mô Làm Thành Chúng Bồ Tát Nam Mô Trạm Trai Sư Già Nam Mô Trai Sư Già Bồ Tát Nam Mô Bồ Tát Nam Mô Đạo Tràng Chẳng Tha Bà Lộ Chị Đê An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Tát Bà Đạt Ta Bà Lộ Chị Đê An Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Bà Lộ Chị Đế Án Tam Bạc Ra Tam Bạc Ra Hồng Nam Mô Tô Rô Bà Gia Gia Đạt Điều Tạ Án Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Bạc Ra Tô Rô Nam Mô Tô Rô Bà Gia Đạt Tha Nga Đa Gia Đạt Điều Tạ Việt Tha Ám Tô Rô Tô Rô Ba Ra Tô Rô Ba Ám Nga Nga Hạc Trung Phụng Chư Hiền Thánh Hạ Cập Lược Đạo Phẩm Đăng Thi Vô Thuyền Dài Bảo Mạng Vô Kim Vô Lượng Ba La Mật Nệ Tam Đức Lục Vị Cung Phật Cập Tăng Đảng Tam Bà Bà Vìa Diệt La Hồng An Ngân Nga Nga Nặng Yeah. biển cầu chư Phật Pháp. Cái mô nhầm tự cầu biển đông lên hồ nã vỡ biển thảm phước dây hồi hương quê Pháp giữ chư chúng sanh tốt vàng phản và giả nguyện tiêu về chứng minh liệu phổ nguyện tối chương tất thế thế thượng hạnh phổ chúng ma sanh thề đại đạo phát vô thượng tâm cảnh bàn trí què như biển chúng ma sanh thống lý đạo nhật tiệc vô ngày quyền đến mà không ai hướng về để hạ tử và sanh điều trọn thành Phật đạo. Chúng con xin đại chúng đứng chắp hai hà tay hai hàng để cung tiễn quý hòa thượng cho tôn đức trở về liêu an nghỉ, và chúng con kính thỉnh quý ngài trở lại trai đường để dùng trưa hôm nay. Và trưa hôm nay chúng ta chỉ dùng cơm im lặng, mặc áo đà. Dạ, con thỉnh quý ngài dùng trưa lúc 12 giờ. Thỉnh quý ngài về liêu an nghỉ. Và chúng con xin thành kính tri ân quý ngài rất nhiều đã dành thời gian quý báu để quan lâm thiền đường để chú nguyện và cầu nguyện cho chúng con trong buổi sáng hôm nay. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.